Lòng từ của Bồ Tát Quan Âm. Trích Báo Giác Ngộ số 31, ngày 2 tháng 11 năm 1996. Đức Quan Âm là vị Bồ Tát trợ thủ cho Đức Phật Di Đà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng Ngài luôn hiện thân ở Ta Bà để độ sanh. Hạnh nguyện của Ngài gợi chúng ta nhận ra hình ảnh của vị thánh thiện hoàn toàn trong sạch, không còn yêu cầu gì cho bản thân. Thật vậy, Bồ Tát Quan Âm đã trải thân hành đạo, công viên quả mãn, an trụ ở cảnh giới Cực Lạc, nơi vui sướng giải thoát tột đỉnh. Từ đó, Ngài nhìn xuống thấy chúng sanh đau khổ mà phát khởi từ bi tâm. Lòng từ bao la đến độ chẳng màng đến quốc độ an lạc, chỉ luôn nghĩ đến cứu giúp người, thường lắng nghe tiếng kêu cứu của muôn loài. Để tìm đến xoa dịu khổ đau, mang nguồn vui sống cho chúng sanh Ta Bà, Quan Âm phải ứng hiện 32 loại thân hình, hòa nhập với họ và tùy theo yêu cầu mà đáp ứng cứu độ. Trên tinh thần phổ môn thị hiện, Bồ Tát Quan Âm bước vào cuộc đời, sống bên cạnh chúng ta, ban vui cứu khổ, khiến chúng ta thường liên tưởng đến Ngài mỗi khi bắt gặp một hình ảnh sống thực trên cuộc đời. Ví dụ như Cố Hòa Thượng Khánh Hòa hay Ỷ Lan Thứ Phi cũng có đức tánh dịu hiền, vì người hay làm việc nghĩa nên được người đời ca ngợi là Quan Âm. Hiện nay, đất nước chúng ta còn trong giai đoạn khó khăn nhiều mặt, lợi tức người dân khá thấp, và riêng năm nay, đồng bào miền Bắc, miền Tây đang bị khổ vì thiên tai lũ lụt. Đối trước cảnh không may của đồng bào bị thiên tai, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cũng như Ban Từ thiện Xã hội Báo Giác Ngộ đã thể hiện tinh thần ban vui cứu khổ của Bồ Tát Quan Âm, tổ chức cứu trợ nhân dân miền Bắc với tổng số tiền cứu trợ là 232 triệu đồng cho đồng bào Sơn La. Ngoài ra, Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cũng thăm viếng và cứu trợ với 1.000 phần quà và 100 triệu đồng cho đồng bào bị lũ lụt tại hai huyện Hồng Ngự và Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Kỷ niệm ngày vía Bồ Tát Quan Âm 19 tháng 9, thiết nghĩ tăng ni Phật tử cần thể hiện tích cực hơn nữa việc cứu giúp đồng bào bị lũ lụt đang khổ đau. Việc làm lợi tha, mang an vui cho người là phương cách cúng dường thiết thực nhất của hàng đệ tử Phật dâng lên Đức Quan Âm.